Động audio gấu trúc chào các bạn. Các bạn đang nghe tiểu thuyết đam mỹ Cậu là nam, tớ vẫn yêu. Tác giả Angelina. Người đọc Louis Thùy Trang. Các bạn nhớ nhấn like để ủng hộ nhà gấu nhé. Cậu là nam, tớ vẫn yêu. Chương 86. Nó sẽ khiến chúng ta bị chia cách. Lưu Vĩ là một tay thợ săn, dựa vào cảm giác để tìm con mồi. Lần này cảm giác của hắn liền chỉ vào Mạch Đinh, muốn cậu trở thành nhân vật chính trong câu chuyện của hắn. Đáng tiếc, hắn vẫn không nhìn thấu được Mạch Đinh. Mạch Đinh nguyện là diễn viên quần chúng trong thế giới của An Tử Yến, chứ tuyệt đối không chạy đến thế giới của người khác. Không ai có thể hiểu được rốt cuộc Mạch Đinh yêu An Tử Yến nhiều đến mức nào. Rất yêu. Thời tiết bắt đầu chuyển lạnh, bầu trời cũng trở nên u ám hơn. Mạch Đinh mặc áo khoác thật dày, xoa xoa bàn tay bị đông cứng đến đỏ bừng. Giờ nghỉ trưa mà trường học cũng không bật điều hòa. Cái trường này thực keo kiệt. Mạch Đinh nhìn An Tử Yến gục đầu ngủ trên bàn bên cạnh, lấm la lấm lét một lúc. Rốt cuộc muốn đem bàn tay lạnh như băng của mình nhét vào trong quần áo của An Tử Yến. Tưởng tượng cảnh An Tử Yến bị lạnh mà giật mình tỉnh dậy, Mạch Đinh liền nhịn không được, vui vẻ. Mạch Đinh thiệt giống con rán, đánh mãi không chết. Mỗi lần đều bị giáo huấn đến thảm, nhưng không học khôn ra được. Tay mới vừa vươn tới, An Tử Yến mở miệng. Tớ khuyên cậu, đừng làm chuyện điên rồ. Mạch Đinh vội vàng rụt tay lại. Thế mà cũng nhìn thấy. Cậu ủ rũ, dùng đầu đầy đẩy An Tử Yến. Tay của tớ rất lạnh. Cậu xem, đỏ bừng lên rồi này. An Tử Yến chả buồn ngẩng đầu, tiếp tục gục xuống bàn. Này, cậu tốt bụng mà phản ứng lại chút được không? Mạch Đinh đẩy An Tử Yến. An Tử Yến bấy giờ mới ngồi dậy, nhìn nhìn tay Mạch Đinh. Mạch Đình đang đợi sự ôn nhu. An Tử Yến nắm lấy tay Mạch Đình. Lạnh lắm à? Ừ. Mạch Đình liều mạng gật đầu. An Tử Yến vén áo Mạch Đình lên, đem bàn tay lạnh lẽo của Mạch Đình đặt lên bụng cậu. Động tác mau lẹ khiến Mạch Đình không kịp ngăn cản. Chỉ có cái bụng bị cảm giác lạnh như băng tập kích. Mạch Đình kêu oai oái. Hết lạnh rồi chứ? Mạch Đình cầm sách trên bàn ném An Tử Yến. Cậu cái tên quỷ chết tiệt. Cậu chờ đấy. Ngày nào đó tớ tìm được người ôn nhu săn sóc hơn cậu, cậu hối hận cũng không kịp. An Tử Yến nhíu mày. Sao hả? Cậu muốn đi tìm người khác? Vừa thấy An Tử Yến thay đổi sắc mặt, Mạch Đình cũng làm theo, đổi sang khuôn mặt tươi cười, tựa đầu lên vai An Tử Yến, cười run rẩy cả người. Thật là, cậu không biết đùa, chỉ thuận miệng nói đùa, trêu tức cậu chút thôi. Nếu cậu muốn trêu tức An Tử Yến, sao tự nhiên lại quay sang lấy lòng hắn? Ở trong lớp, phát tao làm gì? Cái giấm, đây là biểu lộ chân tình. Tất cả biểu lộ đều là tao. An Tử Yến! Luôn bắt nạt mình như vậy, chính là An Tử Yến. Đợi Mạch Đinh đi vệ sinh xong quay trở lại lớp, phát hiện An Tử Yến đã biến mất. Cái tên này lại trốn học. Mạch Đinh lắc đầu, đối với hành vi bất lương ấy cảm thấy cực kỳ khinh bỉ và chua chẽn. Hiện tại Lưu Vĩ đang đứng ở bên ngoài trường học của Mạch Đinh, trông thấy An Tử Yến rời đi. Hắn từng điều tra Mạch Đinh, đương nhiên cũng biết bạn trai của cậu An Tử Yến. Xem ra mình gặp phải đối thủ khó nhằn, nhưng càng khó càng hứng thú, không phải sao? Huống hồ, người xuất sắc như An Tử Yến lại chọn Mạch Đinh, chứng tỏ ánh mắt của mình rất chuẩn. Hắn vào trường, tìm được lớp học của Mạch Đinh, hình như vẫn còn tiết. Lưu Vĩ kiên nhẫn chờ ở bên ngoài. Một lát sau, rốt cuộc cũng ra chơi. Mạch Đinh bước ra hít thở không khí trong lành, vừa lúc đứng bên cạnh Lưu Vĩ. Có điều, hoàn toàn không nhận ra hắn. Điều này khiến Lưu Vĩ bị đả kích. Hắn luôn tự cho mình là người dễ khắc sâu ấn tượng. Cậu là Mạch Đinh? Lưu Vĩ hỏi. Giọng nói của hắn luôn ẩn chứa sự ôn nhu từ sâu bên trong. Mạch Đinh mờ mịt quay đầu lại thì thấy Lưu Vĩ. Cậu đã hoàn toàn quên mất cái người mà mình từng biết là săn sóc ôn nhu lại lịch sự này. Lưu Vĩ cười cười, gợi ý cho cậu. Hai ngày trước, tôi từng gặp cậu trong công viên. Bấy giờ Mạch Đình mới phản ứng. Là anh à? Sao anh lại đến đây? Em trai tôi học ở đây, tôi đến tìm nó có chút việc. Nhưng cậu xem, tôi bây giờ mới phát hiện ra mình không biết nó học lớp nào. Gọi điện thoại cũng không ai bắt máy. Tôi thường lo lắng, không ngờ lại gặp cậu ở đây, thật là khéo. Mạch Đình luôn luôn tốt bụng nhiệt tình. Thấy Lưu Vĩ buồn rầu như vậy, quyết định hỗ trợ. Cậu ấy tên là gì? Tôi tìm giúp anh. Không cần đâu, sẽ khiến cậu muộn giờ học. Lưu Vĩ giả bộ, thực khó xử. quả nhiên là con cáo già. Thật lịch sự, đã lâu không nghe mấy câu đối thoại lịch sự như vậy. Mạch Đình có chút không quen, dáng vẻ không giống ai kia, suốt ngày bảo mình ngu ngốc. Không sao cả, dù gì tiết sau cũng là giờ tự học, tôi ngồi trong lớp cũng chán. Mạch Đình liếc mắt nhìn chỗ ngồi trống không bên cạnh mình. Vậy làm phiền cậu rồi, tên nó là Lưu Thụ. Nấy bừa một cái tên giả. Mạch Đình và Lưu Vĩ cơ hồ lật tung cả trường nhưng vẫn không tìm được Lưu Thụ. Cậu mệt mỏi ngồi ở chân cầu thang. Còn tìm nữa, phòng trường đến tận lúc tan học mất. Lưu Vĩ mua 2 ly cà phê nóng, đưa 1 ly cho Mạch Đình. Thật ngại quá, có thể là tôi nhớ lầm. Không sao đâu, anh có sốt ruột hơn tôi mà. Mạch Đình uống một ngụm cà phê. Cậu thật tốt bụng. Mạch Đình đột nhiên được người ta khen, ngượng ngùng cười cười. Nhưng có người nói sự tốt bụng của tôi không dùng được cái giám gì. Là do hắn không biết quý trọng cái tốt của cậu. Nghe thấy có người đứng về phía mình, Mạch Đình cảm thấy trò chuyện rất hợp với Lưu Vĩ. Quả nhiên là người thành thục, có được người bạn như vậy hẳn là không tồi. Mạch Đình đơn thuần có thể nhìn thấy tình yêu trong mắt An Tử Yến, nhưng không nhận ra hổ đói rình mồi trong mắt Lưu Vĩ. Đúng lúc ấy, tiếng chuông tan học vang lên. Mạch Đình đứng dậy. Tôi phải về rồi. Ở nhà có bạn gái đang chờ, Lưu Vĩ hỏi. Bạn trai, Mạch Đình thẳng thắn. Đối với sự thẳng thắn của Mạch Đình, Lưu Vĩ hơi kinh ngạc. Chẳng phải rất nhiều người muốn giấu chuyện này sao? Mạch Đình nhận ra sự nghi hoặc trong mắt Lưu Vĩ. Sao vậy? Do anh à? Không tất yếu phải giấu giếm. Mạch Đình cười cười nhìn Lưu Vĩ. Huống hồ, tôi gấp gáp muốn cho cả thế giới biết chuyện này. Hình như tình cảm giữa hai cậu rất tốt. Vừa nhắc đến, Mạch Đình liền mếu máo. Làm gì có, tên ấy chỉ biết khi dễ tôi, chỉnh tôi. Lưu Vĩ nhìn phản ứng của Mạch Đình, vẫn trước sau như một ôn nhu cười cười. Để tôi đưa cậu về, tránh để hắn lo lắng cho cậu. Lưu Vĩ không lấy tư cách người theo đuổi, mà lấy thân phận bạn bè xuất hiện bên cạnh cậu. Điều này khiến Mạch Đình thả lỏng cảnh giác với Lưu Vĩ. Dù sao, một mình đi bộ về nhà cũng buồn. Cậu gật gật đầu, quay về lớp lấy túi sách, rồi cùng Lưu Vĩ sóng vai bước đi. Mạch Đình một mực oán giận, mà Lưu Vĩ chẳng lặng lặng ở bên cạnh lắng nghe, thỉnh thoảng cho ý kiến. An Tử Yến trên đường lái xe về nhà liền bắt gặp Mạch Đình cùng một ông già đeo kính tán gẫu rất vui vẻ. Ấy ấy, An Tử Yến, Lưu Vĩ người ta thực ra mới 28 tuổi mà thôi. An Tử Yến trầm mặt xuống, siết chặt tay lái, phóng vụt qua hai người. Mạch Đình trông thấy xe của An Tử Yến tức đến giơ chân. Anh xem cậu ấy kìa, còn không đợi tôi. Có lẽ không nhìn thấy. Lưu Vĩ ý vị thâm trường nhìn theo hướng An Tử Yến rời đi. Chắc chắn cậu ấy đã nhìn thấy. Mạch Đình khẳng định, còn lái xe nhanh như vậy, chưa có bằng lái. Nếu xảy ra chuyện thì làm sao bây giờ? Lưu Vĩ đưa Mạch Đình đến tận dưới lầu. Hôm nay cảm ơn cậu. Tôi mới phải cảm ơn anh, nghe tôi nói nhiều như vậy. Nên làm, tôi đi trước đây. Đúng rồi, nếu tay lạnh, tắm nước ấm xong sẽ thoải mái lên nhiều. Dứt lời, vỗ vỗ bả vai Mạch Đình, nhân lúc cậu không để ý, trộm lấy điện thoại của cậu. Sau đó cười dịu dàng với cậu rồi đi mất. Hắn hiểu được, muốn theo đuổi Mạch Đình phải chậm rãi công chiếm trái tim cậu, cho cậu một người đàn ông mà cậu không có được. Mạch Đình sửng sốt. Sao anh ta biết tay mình vẫn lạnh? Quan sát thật cẩn thận. Nhưng cậu cũng không nghĩ nhiều, xông lên lầu muốn tìm An Tử Yến lý luận. Vừa mở cửa ra liền ồn ào. Bạn lại nhìn thấy tớ, sao không dừng xe lại? Thật là... Trong phòng lạnh như băng, Mạch Đình bật điều hòa lại nói tiếp. Hôm nay tớ mới quen một người bạn mới, tên là Lưu Vĩ. Cậu không biết đâu, ôn nhu săn sóc hơn cậu nhiều. Mạch Đình vừa khen Lưu Vĩ tốt, vừa vào nhà bếp nấu cơm. Cậu không biết bản thân đã phạm phải một sai lầm lớn nhất khi yêu. Vĩnh viễn không được khen người đàn ông khác trước mặt bạn trai mình. An Tử Yến càng nghe càng tức giận, đem bao tài giữ ấm vừa mới mua cho Mạch Đình ném vào thùng rác, vào phòng ngủ hung hăng sập cửa lại. Cái cảm giác chua xót này thật sự khiến người ta không thoải mái. Mạch Đình nghe thấy tiếng cửa mở từ nhà bếp, ló đầu ra. An Tử Yến. Không nhận được hồi âm, Mạch Đình mờ mịt không hiểu An Tử Yến tức giận cái gì. Có đôi khi, cho dù bạn có được tình yêu vẫn là chưa đủ, phải học cách vận dụng nó như thế nào. Bởi vì nếu không cẩn thận, thứ khiến chúng ta ngọt ngào cũng sẽ khiến chúng ta bị chia cách. Nó rất nóng bỏng, khi bị tổn thương sẽ rất đau đớn. Cậu là nam, tớ vẫn yêu, chương 87. Nỗi đau khi nghĩ một đằng nói một nẻo. Ăn từ Yến không ăn cơm, một mực ngủ trên giường. Mạch Đình ngồi bên giường, chả hiểu ra sao cả. Rõ ràng An Tử Yến có gì đó sẽ nói hết ra. Lần này lại chỉ cho Mạch Đình một khoản trầm mặc. An Tử Yến quả thật có thể nói ra tất cả. Nhưng đụng tới cái việc ghen tuông này, hắn không mở miệng được. Hơn nữa, trong đầu vẫn hồi tưởng lại cảnh hai người tán gẫu thực vui vẻ, cộng với Mạch Đình không ngừng khen Lưu Vĩ tốt đẹp. Trong phòng, chỉ còn lại tiếng hít thở của bọn họ. Im lặng, hóa ra lại là chuyện thống khổ như vậy. Đặc biệt Mạch Đình cảm thấy bản thân mình không làm sai chuyện gì, lại bị An Tử Yến đối xử lạnh lùng. Cậu rất khó hiểu, rất không cam tâm. Ngày hôm sau, An Tử Yến vẫn không nói chuyện với Mạch Đình. Hai người cùng nhau đi xuống lầu, liền phát hiện Lưu Vĩ đang đứng ở phía dưới cho Mạch Đình, vẻ mặt vô hại. Mạch Đình thấy Lưu Vĩ đến đây thì rất lạ, chạy lại gần. An Tử Yến khó chịu nhíu mày. Sao anh lại tới đây? Hôm qua điện thoại của cậu rơi xuống đất. Lúc định trả cho cậu, cậu đã vào nhà rồi. Tôi ngại quấy rầy cậu. Lưu Vĩ ra vẻ thiện ý. Ai cũng không nhận ra âm mưu gây rối của hắn, ngoại trừ An Tử Yến. An Tử Yến trông thấy cái tên nham hiểm này liền bực mình. Mạch Đình xấu hổ. Còn phiền anh mới sáng ra đã phải tới đây một chuyến. Thật ngại quá. Dù sao tôi cũng rảnh. Nếu thấy ngại, mời tôi uống một cốc cà phê là được. An Tử Yến tiến lên bắt lấy cổ tay của Mạch Đình, lạnh lùng nhìn chăm chăm Lưu Vĩ. Ông già, chúng tôi còn phải đến trường. Bảo mình là ông già, Lưu Vĩ thiếu chút nữa trào mặt, nhưng hắn vẫn nhịn xuống, ra vẻ độ lượng. Mạch Đình xông lên ngăn cản An Tử Yến. Anh không cần để ý, cậu ấy đối với ai cũng như vậy. Mạch Đình lại một lần nữa phạm phải sai lầm, chạm tới giới hạn của An Tử Yến. Cậu có đi hay không? Cậu tức giận gì chứ? Thật không thể hiểu nổi. Có ai chọc cậu à? Sao lại chút giận lên người mà mình không biết? Anh ấy là bạn của tớ. Vốn bị ngó lơ cả ngày, Mạch Đình đã buồn bực rồi. Sáng sớm lại thấy hắn phát hỏa, nhịn không được chống đối. Người ta tốt bụng đến trả lại điện thoại, còn bị An Tử Yến lôi ra chút giận. An Tử Yến sửng sốt, nhìn Mạch Đình. Ánh mắt ấy khiến Mạch Đình không rét mà run. Sao cậu ấy tức giận đến vậy? An Tử Yến siết chặt nắm tay. Cậu ở trước mặt tớ, bảo vệ thằng khác. Ngữ khí tỏ rõ sự thất vọng. Dứt lời, An Tử Yến buông tay ra, xoay người có chút mất mát, có chút bất đắc dĩ. Mạch Đình ở đằng sau không trông thấy được. An Tử Yến ngồi lên xe phóng như bay rời đi. Rốt cuộc nói cái gì vậy hả An Tử Yến? Cậu quay lại giải thích rõ ràng cho tớ. Mạch Đình hét lớn. Sáng ra mình đâu trêu chọc gì hắn. Tớ bảo vệ ai chứ? Rõ ràng tự mình phát hỏa. Sao nói cứ như đều là lỗi của mình? Nếu là trước đây, An Tử Yến có lẽ đã đánh Lưu Vĩ. Nhưng nếu thực sự làm như vậy, ở trong mắt Mạch Đình, mình sẽ thành tên hỗn đản mất. Để ý đến nhiều thứ, sẽ bị chúng trói buộc. An Tử Yến hung hăng đập lên cửa kính xe mắng. Ngu ngốc! Không biết là mắng mình hay là mắng Mạch Đình. Rất nhiều việc Mạch Đình không nhận ra, cho nên bỏ lỡ. Nếu không nắm bắt được hạnh phúc, lấy thứ gì ra ngăn cản đau thương? Cậu không nhận ra mất mát của An Tử Yến, sự bất an của An Tử Yến, không nhận ra khát vọng trong mắt Lưu Vĩ với mình, ngây thơ hệt như một đứa trẻ. Lưu Vĩ nhìn theo hướng An Tử Yến bỏ đi. Bước đầu tiên chính là ly gián các cậu. Kỳ thật ly gián bọn họ rất dễ. Hai tính cách tương phản với nhau, một không muốn nói, một đoán không ra. Chỉ cần bỏ thêm chút ra là ổn. Cậu không sao chứ? Mạch Đình ngẩng đầu miễn cưỡng cười cười, nhưng nụ cười rất khó coi. Không sao, để anh chê cười rồi. Cậu ấy nhìn ai cũng không vừa mắt. Anh đừng để trong lòng, tôi đi học đây. Hồn cậu không ở đây, cứ để cậu đi như vậy, tôi rất lo. Hay là để tôi tiễn cậu một đoạn? Mạch Đình nhìn khuôn mặt chân thành của Lưu Vĩ, cũng không từ chối, chỉ gật gật đầu. Dọc đường đi không có tâm tình nói chuyện phiếm. Trong đầu rà soát lại một lượt, xem hôm qua mình đã làm gì khiến An Tử Yến tức giận, nhưng lại không suy xét đến Lưu Vĩ. Có lẽ cậu hoàn toàn không đặt chuyện Lưu Vĩ ở trong lòng. Càng không ngờ anh ta chính là nguyên nhân chủ yếu của cuộc cãi vã này. Ở bên nhau rất khó khăn phải không? Coi bộ tính cách cậu ta rất kém. Vẫn là Lưu Vĩ mở miệng trước. Cậu ấy rất ít khi như vậy. Mạch Đình lắc đầu. Vậy ư? Sao tôi cảm thấy cậu ủy khuất nhỉ? Nghe cậu hôm qua oán giận, vẫn luôn bị cậu ta khi dễ. Kỳ thật, cậu không cần cố gắng chống đỡ. Nếu mệt mỏi rồi, chia tay không phải là tốt hơn sao? Xem ra, quả nhiên anh còn chưa hiểu rõ tôi và cậu ấy. Cậu ấy vẫn luôn bắt nạt tôi. Có điều tôi thường nghĩ, đời này có lẽ không cách nào tìm được ai khác đối xử với tôi tốt hơn cậu ấy. Mặc dù hơi mâu thuẫn, bất quá phải nói như thế nào nhỉ? Chỉ khi không có cậu ấy ở bên, tôi mới thấy mệt mỏi. Cho nên tôi sẽ không chia tay. Dù cậu ấy muốn, tôi vẫn sẽ nắm lấy tay cậu ấy. Đến rồi rồi, tôi vào học đây. Vậy nhé, hôm nay cảm ơn anh. Mạch Đình phất phất tay, rồi chạy về phía cầu thang. Lưu Vĩ nhìn theo bóng dáng Mạch Đình biến mất trong trường học. Hình như ca này không dễ như mình tưởng. Hai người vẫn giằng co đến tận khi tan học. Mạch Đình rốt cuộc hết chịu nổi, gọi lại An Tử Yến đang chuẩn bị rời đi. Cậu muốn thế nào đây? Đã xảy ra chuyện gì vậy hả? Toàn bộ các bạn trong lớp đều đổ dồn ánh mắt về phía hai người. An Tử Yến liếc nhìn một lượt, lập tức ai nấy như ngựa sổ chuồng tán loạn thu dọn sách vở, phóng vèo ra khỏi lớp. An Tử Yến tùy ý dựa vào một cái bàn học, nhìn Mạch Đình vẻ mặt hờ hững. Lưu Vĩ kia không tới đón cậu à? Mạch Đình cắn môi dưới. Cậu đang nói gì vậy? Sao anh ta phải đi đón tớ? Vừa hỏi xong, Mạch Đình mới phản ứng lại, khó tin trợn tròn mắt. Cậu vì Lưu Vĩ mà tức giận? Tức cái gì chứ? Chúng tớ là bạn. Thật là một người bạn tốt. Khẩu khí của An Tử Yến đều là châm chọc. Cậu cố tình gây sự đấy à? Vì việc trả đâu vào đâu này mà cãi nhau với tớ, chút giận lên tớ. Tớ ngay cả quyền kết giao bạn bè cũng không có. An Tử Yến, cậu đừng có mà quá đáng. Đến lúc nào cậu mới hiểu ra hả? Đợi tới khi hắn hôn cậu à? Cậu càng nói càng quá đáng. Cậu chả biết gì sất, chỉ dựa suy nghĩ của mình liên đổ oan cho người khác. An Tử Yến cười cười, trong nụ cười đều là đau thương. Mỗi một câu nói của Mạch Đình đều đâm sâu vào lòng hắn. Đúng vậy, tớ cố tình gây sự đấy. Dù sao tớ nói gì làm gì đều là tên hỗn đản. Mình và Lưu Vĩ rõ ràng chẳng có gì cả. Tại sao An Tử Yến lại nói như vậy? Gán ghép cùng một người khác khiến Mạch Đình cảm thấy rất khó chịu. Nhiều hơn nữa là phẫn nộ. An Tử Yến, sao phải làm tớ khổ sở? Tớ khổ sở, cậu mới dễ chịu có phải không? Cũng đúng, dù sao cậu vẫn thích khi dễ tớ. Cậu chưa bao giờ quan tâm đến cảm nhận của tớ. Mạch Đình tức giận đến mức không biết bản thân đang nói cái gì. An Tử Yến đứng lên, áp sát Mạch Đình đỏ mắt. Đây là điều cậu nghĩ. Bằng không, cậu còn muốn tớ nghĩ thế nào? Vô duyên vô cớ nổi giận với tớ. Thật sự rất buồn cười. Tớ chỉ có thêm một người bạn. So với cậu mỗi ngày đều có người chạy tới tỏ tình, có gái theo đuổi cậu. Tớ đã tức giận với cậu bao giờ chưa? An Tử Yến, cậu thật ích kỷ. An Tử Yến nắm cầm Mạch Đình, hung hăng siết chặt. Sao cậu dám? Sao cậu dám nói như vậy với tôi? Lão tử mẹ nó từ đầu đến cuối đều bảo vệ cậu. Còn cậu thì sao? Ích kỷ. Hắn ôn nhu hơn tôi à? Săn sóc hơn tôi à? Sau đó thì sao? Cậu đến sống cùng hắn phải không? Mạch Đình bị An Tử Yến siết rất đau, không tự chủ được rơi nước mắt. Là bởi vì mình nói những lời đó ư? Nhưng mình chưa bao giờ muốn so sánh An Tử Yến với bất cứ ai khác. Mạch Đình định nói gì đó. An Tử Yến buông Mạch Đình ra. Mạch Đình, cậu thực sự khiến tớ thất vọng. Muốn tớ phải nói như thế nào, cậu mới tin giữa tớ và anh ta không có gì? Sao cậu lại không tin tớ? An Tử Yến bị Mạch Đình làm tổn thương, dường như có chút vô lực. Hắn biết cậu và Lưu Vĩ kia chẳng có gì sất. Hắn tức giận là vì Mạch Đình bảo vệ và so sánh hắn với Lưu Vĩ. Nhưng hắn mệt mỏi rồi, mệt đến mức không muốn nói thêm gì nữa. Xoay người định rời đi, Mạch Đình bắt lấy tay hắn. Có phải nếu tớ không gặp Lưu Vĩ kia nữa, cậu sẽ thấy khá hơn? Được rồi, vì cậu. Nếu cậu không vui, tớ sẽ không gặp. Thế đã được chưa? Ở trong lòng cậu, tớ chính là người như vậy. An Tử Yến bỏ tay Mạch Đình ra. Ở trong mắt cậu ấy, mình thực sự ích kỷ đến thế cơ à? Cậu còn muốn như thế nào nữa? Quả nhiên Lưu Vĩ nói đúng. Ở bên cậu mệt mỏi quá. Mạch Đình tức giận, biết rõ lời này sẽ làm tổn thương An Tử Yến, nhưng vẫn bướng bỉnh nói ra. Cậu cũng muốn An Tử Yến cảm thụ được nỗi đau trong lòng mình. An Tử Yến phẫn nộ nhìn Mạch Đình, rốt cuộc mất đi lý trí. Mạch Đình, con mẹ nó thật không biết xấu hổ. Lời này vừa thốt ra, hai người đều sửng sốt. Mạch Đình nâng tay lên cho An Tử Yến một cái bạt tai vàng dội, khóc đẩy An Tử Yến ra, rồi bỏ chạy.

lương tâm không cắn rứt à? Cậu nói giữa chúng ta coi như chấm dứt, nhưng mà tớ không làm được. Mạch Đình đứng trong nhà, không dám nói với ai. Nhắc đến tên An Tử Yến, cậu đã muốn khóc. Mạch Đình, cậu con mẹ nó thật không biết xấu hổ. Mạch Đình, nếu cậu tiến thêm một bước, chúng ta coi như chấm dứt. Câu nói làm tổn thương người ta của An Tử Yến trở thành ác mộng mỗi đêm của Mạch Đình. Đã bao nhiêu đêm mơ thấy An Tử Yến, ngọt ngào trong mộng dần dần biến mất. Khi tỉnh lại, phát hiện bản thân nước mắt giàn giụa, ngay cả khi cãi nhau với bố mẹ, cũng chưa từng mệt mỏi như vậy. Khi đó, ít nhất vẫn còn cậu ở bên, hiện tại thì không còn nữa. Hôm nay, khi Mạch Đình đi ra ngoài mua giúp mẹ ít đồ, nhưng đụng mặt An Tử Yến. Trong lúc cậu đứng sững tại chỗ không biết như thế nào cho phải, An Tử Yến lại chẳng buồn để ý tới Mạch Đình, giống như người xa lạ đi lướt qua cậu. Trái tim Mạch Đình bị bóp nghẹt, đau đớn khiến hô hấp trở nên thật khó khăn. Tớ tình nguyện để cậu trừng phạt mình, chỉ cần đừng ngó lơ tớ. Bạch Tiểu Tư gọi điện tới thì đã hơi muộn, để hai người ăn không ít khổ mới có thể hiểu rõ phần tình cảm này đối với họ quan trọng đến mức nào. Cô nghe nói An Tử Yến mỗi ngày đều nhốt mình trong phòng đánh đàn, tâm tình hắn không tốt. Cứ như vậy, cô nghe nói Mạch Đình mỗi ngày mắt đều sưng phù. Cô nghe nói rất nhiều người cảm thấy bọn họ không qua được cửa này, xuất hiện bên thứ ba. Nhưng Bạch Tiểu Tư từ đầu đến cuối đều tin, không có gì có thể chia tách hai người. Hảo hợp là chuyện sớm hay muộn, mà cô tới là để gia tốc chuyện đó. Mạch Đình! Tiểu Tư, cô không biết, tôi... Mạch Đình đang định đem một bụng uất ức phun ra với Bạch Tiểu Tư. Bạch Tiểu Tư liền cắt ngang. Lần này hình như cậu hơi quá đáng. Tao thành nghị kể hết với tôi rồi. Tôi quá đáng? Là hắn mắng tôi trước, là hắn đòi chia tay. Tiểu Tư, ngay cả cô cũng đứng về phía hắn sao? Đáng đời cậu. Cậu nhớ rõ An Tử Yến chửi mắng và lời chia tay của anh ấy. Sao cậu không ngẫm lại xem vì sao anh ấy lại mắng cậu? Rốt cuộc là anh ấy đưa ra lời chia tay hay là cậu cam chịu chia tay? Chẳng phải vì Lưu Vĩ sao? Anh ta là bạn của tôi. Chẳng lẽ tôi kết bạn cũng phải nhìn sắc mặt hắn? Ngô xuẩn. Trước chưa nói đến, tên Lưu Vĩ kia là thằng đàn ông tùy tiện đến mức nào. An Tử Yến có bao giờ ngăn cản cậu kết bạn đâu. Chu Cách và Alan thì sao? Tôi thì sao? Anh ấy ngăn cản sẽ làm tổn thương tới người của cậu. Cậu luôn miệng nói quan hệ giữa cậu và Lưu Vĩ trong sạch. Còn cậu thì sao? Khi nào thì cậu chọn tin An Tử Yến? Mạch Đình, tôi nói cho cậu biết. Cho dù An Tử Yến làm gì nói gì, tôi đều tin anh ấy. Bởi vì tôi yêu thương anh ấy, giống tình yêu giữa người thân, giống tình cảm giữa bạn bè với nhau. Nhưng cậu, ngay cả tình cảm của tôi cũng không bằng. Tôi đây lúc trước không nên tặng An Tử Yến cho cậu. Tôi đem anh ấy cho cậu, không phải để cậu làm tổn thương anh ấy. Khi sự thiện lương và tình yêu của cậu xung đột, cậu lựa chọn thế nào? Là tôi tổn thương hắn? Chẳng thế thì sao? Trừ cậu ra, còn ai sẽ khiến anh ấy bị tổn thương? Còn ai có thể xúc phạm tới anh ấy? Mỗi một câu nói của cậu, từng câu từng chữ đều đâm vào tim anh ấy. Anh ấy không nên mắng cậu như vậy. Nhưng so ra thì cậu làm ra cái việc này, nói những lời ấy, cậu nghĩ mình không có lỗi à? Bảo vệ người đàn ông khác là cậu, đi cùng người khác cũng là cậu. Mạch Đình, sao cậu có thể hồ đồ thế hả? Lưu Vĩ là cái quái gì, đáng để cậu hy sinh tình yêu của mình à? Chúng ta nói đến các người tên Lưu Vĩ. Bạch Tiểu Tư đem chuyện ngày đó kể hết lại một lần với Mạch Đình. Mạch Đình ngồi trên giường, cảm thấy mình từ đầu đến cuối thật ngốc. Sao lại phạm phải sai lầm sơ đẳng như vậy? Mạch Đình hung hăng cấu mình. Tại sao vì một tên nam nhân không quan trọng mà đi cãi nhau với An Tử Yến? Hóa ra, người ích kỷ không phải là An Tử Yến, mà là mình. Bạch Tiểu Tư nói chuyện điện thoại xong với Mạch Đình, liền gọi cho An Tử Yến. An Tử Yến nhận điện nhưng không lên tiếng. Này, anh trừng phạt cậu ấy như thế là đủ rồi. Đến lúc đó, cậu ấy có làm sao anh ở đấy mà đau lòng. Chắc giờ cậu ấy đang đến công ty của Lưu Vĩ. Em nói hết với cậu ấy rồi. Anh đó, thừa biết chỉ số thông minh của cậu ấy. Có chuyện gì thì cứ nói rõ ràng với cậu ấy là được. Cậu ấy không biết cách nhìn người. Anh dạy cậu ấy. Cậu ấy xử lý việc này quá kém. Anh còn vào hùa cùng cậu ấy. An Tử Yến cắt đứt cuộc gọi điện thoại dài dòng của Bạch Tiểu Tư. Mạch Đình giống như phát điên chạy tới công ty Lưu Vĩ làm việc. Là cậu tự hại mình chứ không phải là ai khác. Nhớ lại lời chỉ trích của mình với An Tử Yến và ánh mắt bi thương của hắn, trái tim Mạch Đình đau như vị kim châm. Bản thân là người yêu An Tử Yến, khiến hắn tổn thương cũng là mình. Người trong công ty rất nhiều, Mạch Đình liếc mắt một cái lên trông thấy Lưu Vĩ, xông lên tặng cho hắn một cái tát. Con người hồng hồng quát Lưu Vĩ: "Cái tát này là vì An Tử Yến." Dứt lời lại cho hắn thêm cái tát nữa: "Cái tát này là vì tôi. Tôi tin anh như vậy, anh lại làm ra chuyện không biết xấu hổ." Lưu Vĩ rất nhanh khôi phục lại từ trong kinh ngạc. Vậy là bại lộ rồi, nhưng hắn vẫn không chịu từ bỏ. "Cậu không cảm thấy tôi so với hắn tốt hơn, ôn nhu săn sóc hơn à?" "Có lẽ tôi chưa biểu đạt rõ ràng. Tuy tôi hy vọng An Tử Yến có thể ôn nhu săn sóc, nhưng nào có ấu trĩ đến vậy. Tình yêu sao hoàn hảo được chứ? Huống hồ tôi yêu tất cả thuộc về hắn. Hắn có thể tức giận tôi đến giơ chân giơ tay. Hắn có thể khiến tôi khốn cùng. Hắn có thể khiến tôi có xúc động muốn giết người. Nhưng hắn cũng sẽ dỗ tôi vui vẻ, kiên nhẫn chăm sóc lúc tôi ốm, nói những lời khiến tôi thoải mái, hứa hẹn điều xa xỉ. Với tôi mà nói, nếu hắn rời đi, tôi cười rồi cũng sẽ khóc. Anh hiểu chưa? Mặc dù anh có những thứ mà hắn không có, nhưng anh không phải An Tử Yến. Dù anh có nhiều ưu điểm hơn nữa, với tôi mà nói vẫn chỉ là người qua đường mà thôi. Huống hồ căn bản anh kém xa hắn. Anh không xứng so sánh với cậu ấy. Trước đây là tôi bị mù. Nghĩ đến việc được người như anh thích, lão tử liền cảm thấy ghê tởm. Tất cả mọi người đều trông thấy cảnh này, nhưng Lưu Vĩ vẫn tỏ ra chấn định, nhìn Mạch Đình đang nổi giận đùng đùng. "Thật sự không thể cân nhắc chứ à?" "Tôi rất yêu hắn, ngay cả cái xấu của hắn, tôi cũng yêu đến mức không nỡ buông tay. Thời gian yêu hắn còn không đủ, lấy đâu ra thời gian cân nhắc anh. Anh cũng đừng lầm tưởng, từ đầu đến cuối, ngay cả bộ dáng thật sự của anh tôi còn chưa thấy rõ." "Nói thật dễ nghe." Lưu Vĩ cười lạnh. "Nếu tình yêu của các cậu thực sự vĩ đại như vậy, sẽ bị tôi chọc phá sao? Hiện tại hắn ta không cần cậu nữa, cậu nói vậy thì có ích gì? Chỉ bằng đi theo tôi, tránh cho cuối cùng chả có được gì cả." Lời của Lưu Vĩ khiến Mạch Đình sững sờ tại chỗ. Khốn nạn thật. Tất cả đều là nỗi của mình, tự tay đánh mất tình yêu của mình. Lưu Vĩ tiến lên, vỗ vỗ bả vai Mạch Đình. Mạch Đình phẫn nộ từng bước lùi ra sau. "Ai nói tôi không cần cậu ấy?" Thanh âm quen thuộc từ phía sau truyền tới. Mạch Đình không thể tin được vào tai mình, hốt hoảng quay đầu lại, trông thấy An Tử Yến đang đi về phía này. An Tử Yến kéo Mạch Đình ra sau lưng mình, đấm lên cái mũi mới được nắn thẳng của Lưu Vĩ. "Không phải tôi đã nói đừng đụng vào cậu ấy sao?" Lưu Vĩ ăn đau che mũi, lại chảy máu. Lần này ngay cả nói cũng không được rõ ràng, chỉ có thể kinh ngạc nhìn An Tử Yến. "Sao hắn lại xuất hiện ở đây?" "Không có sự cho phép của tôi, anh đã muốn dẫn cậu ấy đi. Tôi nói rồi là tự anh đi tìm chết." An Tử Yến đi đến bên một chiếc bàn làm việc. "Cậu ta ở trước mặt, bảo vệ tôi, giúp tôi chỉ trích cậu. Loại người này mà cậu vẫn cần." An Tử Yến nhấc cái ghế lên, thậm chí không thèm do dự, trực tiếp đập thẳng lên đầu Lưu Vĩ. Lưu Vĩ ngã xuống đất, đầu chảy máu, vài cô gái xung quanh thét chói tai. An Tử Yến nhíu mày. "Anh còn dám đề cập đến chuyện này, nghe một cái đã thấy bực mình. Đừng nói lại người này, lại người kia với tôi." An Tử Yến kéo Mạch Đinh, đang định bỏ đi, quay đầu nhìn Lưu Vĩ đang thống khổ quay cuồng trên mặt đất. "Nếu anh còn dám xuất hiện trước mặt tôi sẽ lái xe đâm chết anh." Lưu Vĩ nhìn theo An Tử Yến, vẻ mặt của hắn không phải nói giỡn, hắn nói là làm. Mạch Đinh vẫn bị An Tử Yến nắm tay, ngây ngốc không nói gì, mãi cho đến khi hai người ngồi trên xe. Trăm ngàn câu xin lỗi đều vọt lên cổ họng Mạch Đinh, nhưng chưa kịp nói thì nước mắt đã tuôn ra trước. An Tử Yến kéo Mạch Đinh cảm xúc kích động vào lòng, nhẹ nhàng nói: "Được rồi, đừng khóc, là tớ không tốt. Xin lỗi, không nên mắng cậu như vậy." Mạch Đình khóc càng dữ. Ở bên An Tử Yến đã hơn một năm, chưa từng nghe hắn xin lỗi mình. Từ trước tới nay, người giải thích luôn là cậu. Đây là lần đầu tiên giọng nói của An Tử Yến rõ ràng như vậy. Mạch Đình lắc đầu. Xin lỗi An Tử Yến. Xin lỗi, làm ra chuyện ngu ngốc này. Xin lỗi. Mạch Đình cứ liên tục nói xin lỗi, không còn cách nào bù đắp lại nội tâm áy náy của mình. Sau này không bao giờ cãi nhau nữa. Sau này tớ với cậu vì ai mà bất hòa, tớ tuyệt đối sẽ không liếc mắt nhìn người đó một cái. Sau này không được nói chia tay nữa. Sau này sẽ luôn yêu cậu. Mạch Đình gắt gao dán lên người An Tử Yến, cảm thụ nhiệt độ và tiếng tim đập của hắn. Làm lành rồi mới phát hiện không đáng để cãi nhau như vậy. Có điều cũng đừng nên tự trách mình. Các đôi hay cãi nhau là bởi vì tình yêu dễ dàng khiến người ta mất khống chế, Nam nảy lên nỗi buồn và thương tổn, chính là tác dụng phụ của tình yêu. Khi An Tử Yến nghe Lưu Vĩ nói những lời đó, rốt cuộc không thể tức giận với Mạch Đình được nữa. An Tử Yến vỗ về người đang khóc trong ngực mình. Chẳng phải cậu đã nói cái xấu của tớ cũng yêu? Đúng vậy. Kỳ thật hai ngày trước, tớ giả bộ như không quen biết cậu, là tớ cố ý chọc tức cậu. An Tử Yến nói đến vân đạm phong khinh. Mạch Đình ngẩng phát đầu lên. An Tử Yến, cậu là tên hỗn đản, ấu trĩ quá thể đáng. Mới nãy cậu nói thích mà. An Tử Yến cười xấu xa khởi động xe. Mạch Đình tức giận, lau khô nước mắt. Cậu cũng đừng đắc ý. Vừa rồi thực hối hận, không ghi âm lại lời nói xin lỗi của cậu. Lần đầu tiên thấy cậu xin lỗi tớ. Đây cũng là lần duy nhất. Dựa vào cái gì? Không dựa vào đâu cả. Bởi vì đời này tớ sẽ không mắng cậu như vậy nữa. Không làm chuyện có lỗi với cậu thì sao phải xin lỗi? Lời này vừa thốt ra, Mạch Đinh liền cười tươi như hoa. An Tử Yến, tớ yêu cậu. Có lòng không vậy? Lại là câu này. Tớ yêu cậu, An Tử Yến, tớ yêu cậu. Muốn nói cho cậu phiền chết đi. Tình yêu của chúng ta chậm rãi trưởng thành, lần này sẽ không còn gì có thể chia cách chúng ta được nữa. Tớ sẽ luôn đứng phía sau cậu để không nhìn thấy ai khác. Mùa đông năm trước. Việc này tùy cậu, nhưng lão tử không cho phép cậu đi gặp mặt. Nhưng mà... Không nhưng nhị gì cả. Tớ nói cho cậu biết, tớ và việc đi xem mắt cậu phải chọn một. Không có chuyện song song tồn tại. Tớ chọn cậu. Chỉ cần trong mục lựa chọn có cậu, tớ đều chọn cậu. Hãy tin tớ, sau này vẫn sẽ như vậy. Tập truyện ngày hôm nay xin được kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại các bạn ở các tập tiếp theo.